One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, chương 51, đổi lấy năng lực. 4 viên, Saki thu thập được 4 viên ác ma quả thực. Yasuo gật gù, cái này đã vô cùng tốt. Nếu để cho bọn họ đi tìm, phòng trừng tối đa cũng liền 2 viên. Vừa mới qua đi 2 tháng mà thôi. Đúng. Yasuo tiểu ca, không biết người lần này đến Cambodia quần đảo. Saki nghi hoặc nhìn Yasuo. Khó nói chỉ là tới bắt ác ma quả thực. Đến Cambodia quần đảo chỉ là tiện thể. Trời sáng chúng ta liền muốn rời khỏi. Đi một chuyến thất thủy chi đô. Chúng ta tiếp thu một cái ủy thác. Yasuo lắc đầu một cái. Sau đó cười nói. Saki hơi kinh ngạc. Lập tức kinh ngạc nói, thất thủy chi đô, nơi nào thật giống không có người nào có thể được động các ngươi. Chẳng lẽ muốn hủy diệt Inai Lobby? Không phải, Inai Lobby tính là gì? Một cái cổ đại binh khí mà thôi. Nhiệm vụ là Hades bản thiết kế. Yasuo cười lắc đầu một cái. Saki não động thật đúng là mở ra. Hủy diệt Inai Lobby, hắn cũng muốn làm. Thế nhưng thật giống không ai ủy thác bọn họ. Răng rác, đồng, hai âm thanh vang lên. Vừa đi tới Rayleigh trong tay bình rượu trực tiếp bị bóp nát. Mà Saki trong tay thuốc lá cũng rơi xuống đất. Hai người cũng khiếp sợ nhìn Yasuo. Cổ đại binh khí, Hades bản thiết kế. Yasuo tiểu ca, ngươi nói Hades bản thiết kế ở thất thủy chi đô. Rốt cuộc là người nào ủy thác các ngươi? Saki thật không thể tin nhìn Yasuo. Coi như chỉ là bản thiết kế. Thế nhưng đó cũng là cổ đại binh khí a. Mỗi một cái xuất thế đều có thể hất lên thế giới chấn động. So với Saki, Rayleigh thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Đại não không ngừng đang suy tư. Hades bản thiết kế hắn là biết rõ. Biết là Roger trước khi chết giao cho Tom. Thế nhưng, hiện tại tại sao có thể có người biết rõ chuyện này? Hơn nữa còn ủy thác Yasuo bọn họ ra tay. Ha ha, Saki ngưng biết chúng ta quy củ. Người ủy thác chúng ta phải không sẽ tiết lộ. Bất quá có thể nói cho ngươi. Hades bản thiết kế là ta nói cho hắn biết. Yasuo cười nhìn Saki. Lập tức còn cân nhắc bĩu bĩu một mặt trầm tư Rayleigh. Quả nhiên. Cái tên này quả nhiên biết rõ Hades bản thiết kế. Phòng trừng không ngừng biết chưa. Nên còn xem qua. Có nhìn hay không không hiểu chính là cái vấn đề. Roger tên kia cũng không biết rằng ở nơi nào tìm tới. Tuy nhiên không biết Roger chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng tên kia khẳng định có lưu lại hậu thủ gì. 30 viên ác ma quả thực. Hades bản thiết kế tin tức. Còn có đem hắn cướp giật lại đây giao cho người ủy thác. Chính là nhiệm vụ lần này giá cả. Yasuo nhìn Saki nghi hoặc vẻ mặt. Biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức giải thích nói. Rayleigh, người cảm thấy thế nào? Cái tên nhà ngươi. Rốt cuộc là thời điểm trở về. Nghe được Yasuo. Saki nghi hoặc nhìn Rayleigh. Vừa nàng bị phát sợ. Căn bản là không có phát hiện Rayleigh đã đến. Rayleigh lắc đầu một cái. Không hề trả lời Saki. Mà là ngưng trọng nhìn Yasuo. Tiểu ca. Tuy nhiên không biết ngươi đem tin tức nói cho người nào. Thế nhưng một lòng Hades bản thiết kế tin tức bị người biết rõ. Toàn bộ thế giới đều biết chấn động. Thế giới chấn động. Quấy rầy cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Đây đều là thế giới chính phủ sự tình. Chúng ta cũng không phải là hòa bình giữ gìn người. Lính đánh thuê, hướng về chỉ có tại đánh loạn thời điểm có thể phát tài. Yasuo xem thường lắc đầu một cái. Nếu như không có hải tặc, toàn bộ thế giới cũng hòa bình. Vậy còn có hắn nhóm chuyện gì? Nghe được Yasuo, Rayleigh thở dài một tiếng. Lập tức trở nên trầm mặc. Mặc kệ. Hắn hiện tại chỉ là lão nhân mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Hades bản thiết kế lại bị Yasuo bọn họ phát hiện ra. Hơn nữa, chỉ là bản thiết kế thôi. Trước tiên không nói có thể nhìn hiểu người cực ít, coi như xem hiểu, muốn chế tạo ra đến, cũng là kiện không chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó ta mới sẽ đem tin tức bán cho người khác. Thế nhưng không nghĩ tới tên kia, lại biết ủy thác chúng ta ra tay. Yasuo nhìn Rayleigh biểu hiện. Tiếp theo bổ sung một câu, Rayleigh lần này an tâm không ít. Hades bản thiết kế hắn là xem qua, thế nhưng một chút cũng xem không hiểu. Cái kia run văn chỉ có đám kia học giả có thể đủ xem hiểu. Bất quá bây giờ Ohara bị hải quân cho chìm, chỉ có một người sống sót. Nói lời từ biệt Saki cùng Rayleigh, Yasuo đem từ Skypiea lấy xuống lịch sử chính văn cho do Flamingo phòng đấu giá. Sau đó đi thẳng tới trên bờ biển, chờ quân cách mạnh đến. 30 phút, ba cái ăn mặc đầu bồng, tay nắm lấy cái dương người đi tới Hoàng Kim Thuyền. Yasuo cân nhắc nhìn ba người. Các người quân cách mạnh thật đúng là thần bí. Đi ra lại cũng phải ăn mặc đầu bồng. Không có cách nào, Yasuo đoàn trưởng cũng là biết rõ. Chúng ta đều là bị thế giới chính phủ người treo giải thưởng. Đi ra đương nhiên muốn giả bộ một chút, cơ ra cười nhìn Yasuo. Ánh mắt có chút hiếu kỳ, nhìn trên mặt bàn 5 viên quả thực. Yasuo gật gù, lâu ra hệ, đương nhiên không thể. Toàn bộ đều là động vật hệ, còn có hệ siêu nhân, ngược lại năng lực hắn cảm giác là phi thường yếu. Không có trò chuyện, nhìn rời đi cơ ra ba người, Yasuo mang theo ác ma quả thực trở lại trong khoang thuyền. Quản gia, đem cái này ác ma quả thực cho hấp thu đi, vâng. Chủ ký sinh, hấp thu năng lực bên trong, hấp thu năng lực thành công. Nghe được quản gia cái này cơ giới, thanh âm, Yasuo hẹp nhăn lông mày, năng lực chính mình thật giống hơi yếu, đối phó phổ thông đại tướng ngược lại là có thể, thế nhưng muốn đối phó tứ hoàng, căn bản chính là nói nhảm. Quản gia, có ngươi không có gì để cử năng lực không? Trừ kiếm đạo, thể thuật, hoặc là năng lực khác cũng có thể. Kiếm đạo, hắn căn bản cũng không cần. Dù sao bên người thế nhưng là có vị thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hơn nữa hắn kiếm đạo tu vi cũng miễn cưỡng qua quan. Đương nhiên là phối hợp với dị năng nguyên nhân. Thể thuật, hoàn mỹ bản bát môn độn giáp 6 viên ác ma quả thực. Mang Gekio Sharingan 6 viên ác ma quả thực. Luân hồi nhãn 7 viên ác ma quả thực. Quỷ diễn 5 viên ác ma quả thực. Nhìn quản gia liệt ra cái kia liên tiếp năng lực, Yasuo rơi vào trầm tư. Mỗi một hạng năng lực cũng không tệ, bất quá cũng có rất nhiều bản thân bây giờ mua không dày. Tốc độ, hiện tại chính mình có phi lôi thần, không cần tốc độ hình năng lực, lực lượng ngược lại là yếu một chút. Mặc kệ những này cũng có thể huấn luyện, chủ yếu nhất là đặc thù năng lực, bát môn độn giáp. Mang Gekio Sharingan, cái này lượng hạng năng lực cũng là rất không tệ. Bất quá giá tiền này, nếu như mua, chính mình liền biến thành kẻ nghèo hàn. Một viên ác ma quả thực đều không có. Hơn nữa năng lực chữ hàng cũng không có. Quản gia, mua bát môn độn giáp, Yasuo ngẫm lại. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn người trước. Mang Gekio Sharingan hay là tính toán. Không phải là hoàn mỹ bản, thường thường dùng, vậy thì biến thành người mù. Vũ trang, dị năng, còn có thêm vào bát môn độn giáp dung hợp ở cùng một nơi. Tuyệt đối biết mạnh đến nỗi tăng mạnh, Yasuo khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Đây quả thực là bật hack a. Nhớ tới nguyên tắc khải mở bát môn, thế nhưng là treo lên đánh ban ra. Chớ đừng nói chi là nếu hoàn mỹ bát môn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.